Võng du chi anh hùng vô địch online. Chương 21, góc truyện audio.com. Được rồi, không nên dài dòng nữa, trước đi sửa chữa từ Mộc pháp trượng đái nhĩ ngu ngốc cực kỳ hứng thú nói. Sửa xong pháp trượng mọi người liền có thể quét quái một hồi rồi. Ta có một chút chuyện, lo cao trước đã. Nhã Lạc Khắc đột nhiên nói, sau đó dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người cười cười xin lỗi liền đăng xuất. Mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía ái nhĩ ngu ngốc. Đừng nhìn ta không biết hắn có chuyện gì. Ngươi không phải là em trai hắn sao? Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều biết a, ngu ngốc ủy khuất nói. Dù sao sửa pháp trượng cũng không cần nhiều người như vậy, ta đăng xuất xem sao. Ma Tây Trung Quy vẫn cảm thấy phản ứng của Nhã Lạc Khắc vừa rồi có chút kỳ quái. Ta cũng đi, ái nhĩ ngu ngốc cũng vội vã giơ tay. Cũng tốt, xem hắn có phải đụng tới chuyện gì hay không. Minh Phong gật đầu, chúng ta cùng sát đi là được rồi. Không cần, sửa pháp trượng cũng không phải chuyện gì lớn. Ta một người đi là được rồi. Các ngươi mang Khí Nhi đi luyện cấp đi. Sát ngăn cản, ta thấy như vậy cũng được. Minh Phong ngươi cùng Khí Nhi đi luyện cấp. Ta theo sát đi sửa pháp trượng, sau đó tìm chỗ nào tụ họp, ok. Hình Thiên đề nghị, đồng thời trước khi sát lên tiếng phản đối hắn đã mật cho sát nói. Ta có việc muốn hỏi ngươi, liên quan đến Lý Mộng. Sát sau khi nghe xong cho dù có không muốn đi cùng Hình Thiên cũng không có cách nào phản đối. Được rồi, ta mang theo Khí Nhi cùng đi tự nhiên đại lục chúng ta sau đấy qua đó gặp. Minh Phong gật đầu kéo Khí Nhi đi ra ngoài. Ma Tây cùng ngu ngốc cũng lập tức lo cao. Thấy mọi người đã rời đi, sát hỏi Hình Thiên. Chị ta tại sao lại như vậy? Ta trước hỏi ngươi một vấn đề, ta xem nhật ký của Lý Mộng ngươi cho ta, trong đó nhắc tới một người kia vô cùng thích chơi trò chơi, cho nên ngươi mới tiến vào trò chơi xem có manh mối gì không, nếu nói như vậy thì vì sao ngươi lại chơi anh hùng vô địch chứ? Thời gian Lý Mộng qua đời, anh hùng vô địch còn chưa có ra mắt. Hơn nữa người chơi trò chơi nhiều lắm, ngươi sẽ không chỉ dựa vào vận khí liền nghĩ tìm được hắn đấy chứ. Ta, sát mặt đỏ bừng, ta lúc đó một lòng nghĩ ngươi chính là người kia cho nên nghe được ngươi chơi trò chơi liền vào đây. May mà Hình Thiên ở Kỳ Anh rất nổi danh cho nên có một đội chó săn vườn trường truy đuổi hắn, thông tin nhỏ gì đều có thể biết được. Ngươi, Hình Thiên ngẩn người, lập tức cười khổ. Ta thật đúng là không tín nghĩa và danh dự mà. Được rồi, không dài dòng nữa. Ngươi bây giờ còn chưa thoát khỏi diện tình nghi đâu. Nói mau, rốt cục là chuyện gì? Sát tựa hồ có phần thẹn quá hóa giận. Được rồi đừng dục có được không? Ta là muốn nói với ngươi, nếu người kia gần như 24 tiếng đồng hồ đều ở trong trò chơi, chị gái ngươi có khả năng quen hắn ở trong game hay không à? Ngươi biết chị ngươi đã từng chơi trò chơi chưa? Sát cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta nhớ ra rồi, chị trước kia chơi. Ngũ hành online, có điều chơi không lâu, giống như ngươi vừa nói, nàng hình như là sau khi bắt đầu chơi thì có chút là lạ. Hiện tại võng du hư nghĩ nhiều lắm, người chơi càng nhiều như sao trên trời, cho nên chúng ta nhất định phải thu hẹp phạm vi. Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cục có biện pháp nào không a? Sát có chút không kiên nhẫn. Đừng gấp, Hình Thiên bày ra một bộ dáng thâm sâu khó dò, chậm rãi nói. Góc truyện audio.com. Ta tìm người tra xét danh sách người chơi chuyên nghiệp, nếu như ngươi nói chị ngươi chơi ngũ hành, vậy thì phạm vi có thể rút nhỏ lại. Vì sao? Sát đầu tiên ngơ ngác hỏi, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói người kia có thể là người chơi chuyên nghiệp. Không sai, xem phần mở đầu không liên tục trong nhật ký của chị ngươi, người kia không phải là người nhiều tiền của cho nên để ứng phó với phí trò chơi xa xỉ nhất định có nghề nghiệp, một người 24 tiếng đồng hồ đều ngâm mình trên trò chơi online, nghề tốt nhất không phải là cái này sao? Sau đó tôi tiếp tục loại trừ những người nhỏ hơn 18 lớn hơn 40, diện mạo không thuận mắt không ở thành phố hoặc trong vòng 3 năm không tới thành phố. Vì sao lại nhất định phải ở thành phố A, trong trò chơi online lại không hạn chế? Trong trò chơi có thể ân ái sao? Có thể khiến cho chị gái ngươi mang thai sao? Hình Thiên trắng trợn nói ra rước lấy một liếc mắt xem thường. Nhưng cho dù như thế, vẫn còn có rất nhiều người trong diện lựa chọn cho nên ta nghĩ tốt nhất có thể tìm thám tử điều tra tình trạng kết giao bạn hữu của chị gái ngươi. Chỉ trong vòng một năm trước khi chị ngươi chết, ngươi thấy sao, không được như vậy bị người biết thì làm sao? Sát lập tức phản đối. Yên tâm, thám tử tư đều có đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp thân chủ bảo mật. Hơn nữa bọn họ sẽ rất cẩn thận, nếu không chúng ta cứ tiếp tục tìm như này, không biết sẽ còn phải tra đến thời điểm nào, không cẩn thận còn oan uổng người tốt nữa. Hình Thiên ý tư nói, sát thoáng cái đỏ mặt, cái gì oan uổng người tốt, ai biết ngươi có đúng là vô tội hay không? Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng kỳ thực đã hiểu rõ chuyện của chị hắn hẳn là không liên quan gì đến Hình Thiên. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng sát cũng đồng ý với ý kiến của Hình Thiên. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem người kia tìm ra. Hình Thiên lần nữa cam đoan. Được rồi, không nói việc này nữa, đi nhanh đi. Đi đâu? Sát cảm thấy bản thân có phần không theo kịp nhịp độ của Hình Thiên. Đương nhiên là đi sửa chữa Tử Mộc pháp trượng a, Minh Phong còn đang ở Tự Nhiên Đại Lục chờ chúng ta đó. Ngươi sao lại biết rõ hắn ở Tự Nhiên Đại Lục vậy? Hắn vừa mật cho ta a, ha ha, chơi thật vui nga, lần sau muốn nhìn các đại lục khác. Minh Phong và Khí Nhi hiện tại đang ở thành thị trung tâm Tự Nhiên Đại Lục Tự Nhiên Chi Thành. Lần này bọn họ là từ điểm truyền tống tử vong truyền tống tới Anh Hùng Đại Lục, sau đó lại cưỡi phương tiện giao thông đặc thù của Tự Nhiên Đại Lục Phượng Hoàng tới đây. Khí Nhi cũng vừa mới biết được thì ra phương tiện đi lại của Anh Hùng Đại Lục cũng giống như các đại lục khác, chia ra làm hai loại, một loại là truyền tống vận chuyển thuần túy chỉ có một kim tệ một lần, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, hưu một cái liền tới. Mà một loại khác thì có thể ngắm cảnh, từng đại lục có phương tiện đặc thù, giống như cốt long của Tử Vong Đại Lục, khôi lỗi long của Trật Tự Đại Lục cùng với Phượng Hoàng của Tự Nhiên Đại Lục vừa mới ngồi qua, loại này giá cả thì đắt phải 10 kim tệ một lần. Mà loại mà Khí Nhi nói muốn nhìn chính là loại phía sau. Tự Nhiên Đại Lục là nơi đẹp nhất trong cả trò chơi. Minh Phong cảm thấy mình cũng không khác hướng dẫn viên cho lắm. Đích xác ôi chao, ở đây thật đẹp, góc chuyện audio.com. Cho dù hiện tại chỉ ở trong thành thị, không nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên bên ngoài, Khí Nhi vẫn cảm thấy nơi đây so với những nơi đã đi trước kia đẹp hơn nhiều, nơi nơi đều là hoa cỏ, rất nhiều cửa hàng đều là bán các loài động vật nhỏ đáng yêu, bầu trời phủ cầu vồng bảy sắc, toàn bộ thành phố đủ mọi màu sắc rực rỡ cực kỳ, phối hợp với màu sắc chủ đạo của thành phố là xanh lục, một điểm cũng không lộ ra vẻ hỗn độn. Đi thôi, đi ra bên ngoài. Minh Phong kéo tay Khí Nhi đi ra ngoài. Quái ở đây cũng đã phần là các loài vật, đặc biệt đẳng cấp tương đối thấp. Ngươi là nói đến những con sói và hổ trắng bị ngươi khi dễ kia sao? Khí Nhi ngây thơ hướng Minh Phong cười cười. Đúng vậy, còn có quái không phải là động vật nhưng cũng rất xinh đẹp. Ví dụ như tinh linh đã từng truy đuổi ngươi rất thảm. Minh Phong cũng cười đáp lại hắn. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài thành. Trong khi bọn họ đang vui vẻ đùa giỡn, Nhã Lạc Khắc đã ra một quyết định. Khách Trương.